Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. 204, có cái gì? 204, phía sau cửa là như thế nào thế giới? Kỳ thật Trương Vân Thư cũng không biết. Đỡ Trương Vân Thư xuống lầu, lúc sau, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa trở lại trên lầu. Lúc này nàng biểu tình càng thêm nghiêm túc phức tạp. Trương Vân Thư giống như cũng quên mất Trương Diễm, quên mất 10 năm trước sự tình. Đây là có chuyện gì? Là Bạch Vân Tử làm nàng đem hết thảy quên đi? Vẫn là chính nàng chịu đựng không được đả kích, chính mình che chắn chính mình kia đoạn ký ức đâu? Hiện tại chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu? Nghĩ đến cái kia đến nay chưa hoàn thành nhiệm vụ, Ninh Hoan Tâm nhịn không được vẻ mặt suy nghĩ sâu xa ngồi ở mép giường. Nàng lại nghĩ tới Hắc Vô Thường cùng chính mình nói, muốn hoàn thành nhiệm vụ liền phải làm những cái đó quỷ hồn hoàn thành tâm nguyện. Vứt bỏ chấp niệm cam tâm tình nguyện rời đi dương gian. Hiện tại, Trương Diễm còn không có khôi phục ký ức, căn bản không biết nên như thế nào xuống tay. Có lẽ, hết thảy còn muốn từ Lý Nghiên trên người bắt đầu. Ninh Hoan Tâm lại lần nữa đem kia hộp phấn mặt đem ra. 10 năm trước Tưởng Lệ Hành đem này hộp phấn mặt cấp chính mình, nhất định là có nào đó mục đích. Chẳng lẽ hắn là hy vọng chính mình đem này hộp phấn mặt đưa cho Lý Nghiên sao? Rốt cuộc hiện tại Trương Tiếu đã chết, mà này hộp phấn mặt là Trương Tiếu sinh thời vẫn luôn muốn đưa cho Lý Nghiên, nhưng vẫn đều không có đưa ra đi lễ vật. Nho nhỏ một hộp phấn mặt lại chịu tải nói không hết tình ý. Sao sao thiên dần dần đen, hôm nay một ngày không đóng phim, đoàn phim người lại đều đãi thực ân tĩnh. Những cái đó buổi sáng mua minh tệ người, tất cả đều thừa dịp trời tối ở cơm chiều sau liền ra trấn Trương ra. Bọn họ không dám đi hoang mồ bên kia, liền ở trấn Trương ra ngoại ngã tư đường, đem những cái đó minh tệ bậc lửa. Còn vẫn luôn lẩm bẩm mà đi Ninh Hoan Tâm vẫn luôn không đi ra ngoài. Lý Nghiên có bao nhiêu lợi hại nàng vẫn là biết đến. Cho nên nàng phải đợi, chờ 12 giờ lúc sau. 12 giờ lúc sau, Ninh Hoan Tâm muốn trước đem chính mình mua đồ vật mang đi địa phủ. Cái gọi là ăn ké chột dạ của cho là của nợ. Chỉ cần trong đàn quỷ tộc nhóm thu Ninh Hoan Tâm lễ vật, Ninh Hoan Tâm là có thể mở miệng hướng bọn họ thỉnh giáo như thế nào đối phó oán khí mọc thành cụm. Quỷ anh cùng lệ quỷ, ân, liền như vậy làm, Ninh Hoan Tâm nhịn không được vì chính mình cơ trí yên lặng điểm một cái tán. Sao sao chờ đợi thời điểm, thời gian luôn là quá thật sự chậm. Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm vào trên màn hình di động thời gian, nhìn đến tới rồi không điểm, nàng lập tức mở ra WeChat tìm được rồi Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh công chúng hào. Điểm đánh tiến vào, xuất hiện ở nàng trước mắt chính là Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh quảng cáo ngữ. Đem giao diện hạ kéo, lập tức liền thấy được hai cái lựa chọn, dương gian thu kiện, địa ngục thu kiện. Ninh Hoan Tâm điểm đánh dương gian thu kiện, ngay sau đó liền thấy được một cái tiến độ điều đang ở tỏa định nhân gian giới tọa độ, chuyển phát nhanh viên đang ở trên đường thân, thỉnh chờ một lát nga. Thịch thịch thịch, liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Ai? Hơn phân nửa đêm, Ninh Hoan Tâm bị đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa hoảng sợ, theo bản năng hỏi một câu. Thu chuyển phát nhanh, một cái có chút lười nhác giọng nam từ ngoài cửa truyền tới. Ninh Hoan Tâm, ta lặp cái đi, cái gì kêu chân chính chuyển phát nhanh, cái gì kêu giày đưa tới cửa, đây mới là a. Ninh Hoan Tâm lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, mở ra cửa phòng. Cửa đứng một cái ăn mặc màu đen, quần áo lao động nam nhân. Quần áo lao động thượng thêu, hoàng tuyền chuyển phát nhanh, bốn cái thổ hào kim chữ to. Nam nhân mang mũ lưỡi chai, có điểm thấy không rõ hắn mặt. Ninh Hoan Tâm chỉ có thể nhìn đến hắn gây ốm cằm. Còn có trên cằm kia một tầng thanh thanh hồ cha. Ngươi có chuyển phát nhanh muốn đưa đến Phong Đô Thành. Nam nhân thấp thấp hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ân, ngươi vào đi. Ninh Hoan Tâm bay nhanh đem nam nhân kéo vào phòng. Cùng làm tặc dường như. Chuyển phát nhanh tiểu ca. Ngươi xem nhiều như vậy đồ vật. Các ngươi, như thế nào thu phí à? Kỳ thật Ninh Hoan Tâm hiện tại lo lắng nhất không phải cái gì nữ quỷ. Cũng không phải cái gì nhiệm vụ. Nàng nhất sốt ruột sự tình là, nàng, không, tiền, hết chương.